Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, cơ giáp này có thể đánh sao? Cách ốc đảo tinh hệ 150 quang hết sức trong vũ trụ. Không gian bỗng nhiên xuất hiện một đoàn gợn sóng. Nhìn xa xa, giống như là từng đoàn không ngừng chấn động trong suốt chất keo. Ước chừng 2 giây sau. Không gian bên trong bắt đầu tiếp nhị liên tam xuất hiện từng chiếc hơi mờ chiến hạm hư. Ảnh, hư ảnh số lượng rất nhiều. Ước chừng có 30 chiếc trở lên. Trong đó bao quát 3 chiếc mẫu hạm liên hành tinh. Hư ảnh xuất hiện về sau. Nhanh chóng từ hư hóa thực. Không đến 3 giây bên trong liền chuyển hóa thành từng chiếc chiến hạm thực thể. Bọn chúng chính là nhảy vọt tới trợ giúp ốc đảo tinh hệ tam đại hạm đội. Nhảy vọt vừa hoàn thành, chiến hạm chỉ huy thông tin liền vang lên chủ điều khiển não thanh âm. Tiến vào chiến đấu nguy hiểm khu vực, tam giác trận hình phòng ngự. Theo mệnh lệnh này, tam đại hạm đội mẫu hạm liên hành tinh nhanh chóng thoát ly riêng mình nhảy vọt vị trí. Xếp thành một cái tam giác đều trận liệt, cái khác máy bay chiến đấu tàu bảo vệ thì lại lấy riêng mình mẫu hạm liên hành tinh làm trung tâm. Sắp xếp thành tiểu tam giác trận liệt. Tạo thành một cái có thể lẫn nhau tiếp viện trận hình phòng ngự. Trận hình sau khi hoàn thành, chủ điều khiển não thanh âm vang lên lần nữa. Mục tiêu, ốc đảo thành lũy, bắt đầu hiệp đồng, 150 lần warp. Nên mệnh lệnh là trực tiếp gửi đi đến các đại chiến hạm chủ điều khiển não. Thu đến mệnh lệnh về sau, ba chi hạm đội chủ điều khiển não ngay đầu tiên bắt đầu thêm nhiệt warp drive. Ước chừng 3 giây sau. Động cơ thêm nhiệt hoàn tất, thời gian hiệp đồng hoàn tất, mỗi một tàu chiến hạm không gian chung quanh độ cong gia tăng. Mắt thường có thể rõ ràng mà nhìn thấy chiến hạm không gian xung quanh xuất hiện hơi vặn vẹo. Xuất phát, đây là Trương Viễn thanh âm. Theo thanh âm này, tam đại hạm đội trong cùng một lúc tiến vào warp phi hành trạng thái. Tốc độ tăng lên tới 150C, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì chủ điều khiển não hiệp đồng, cho dù ở warp phi hành bên trong, tam đại hạm đội như cũ duy trì tam giác phòng ngự trận liệt. Cái này có thể dự phòng đối thủ đánh lén. Liễu Diệp Đao hạm đội mẫu hạm, buồng chỉ huy, Hạ Hy Nhan mật thiết chú ý buồng chỉ huy trung tâm chân thực toàn bộ tin tức bình phong bên trên. Hình ảnh, mắt không hề nháy một cái đĩa. Ước chừng 5 giây sau, nàng bỗng nhiên nói, Tổng đốc. Tình huống không ổn, phía trước 20 quang phân phát hiện tại nhóm lớn Hắc Lân Hoang Long. Chính ngăn ở chúng ta đường biển bên trên. Một thanh âm đang chỉ huy khoang thuyền máy biến điện. Năng thành âm thanh bên trong vang lên. Ta cũng nhìn thấy, warp trạng thái dưới tin tức lặng im. Đã vượt ra khỏi Hoang Long cảm giác cực hạn. Nhưng những cái này Hoang Long còn có thể phát hiện chúng ta. Đủ để chứng minh trong bóng tối có người sai xử. Tiếp tục đi tới, gần sát đến một quang phân khoảng cách sau thoát ly warp. Là, Tổng đốc đại nhân, Trương Viễn tiếp tục phát ra mệnh lệnh. Các đơn vị chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu Hắc Lân Hoang Long. Số lượng 721 đầu. Sử dụng 3 hạm hiệp đồng chiến thuật. Minh Bạch, Trương Viễn lại nói. Xanh Lam chiến sĩ một đội làm tiên phong. Phía trước mở đường. Xanh Lam chiến sĩ. Là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch bồi dưỡng ra được chiến sĩ. Mỗi cái xanh lam chiến sĩ bồi dưỡng tốn hao chỉ ít 7.000 ức tinh thuẫn. Bồi dưỡng sau khi hoàn thành, chiến sĩ cường độ thân thể chỉ ít đạt tới tận thế trung đoạn. Kỹ xảo chiến đấu đều đạt tới Trương Viễn chế định tiêu chuẩn dây. Đồng thời, hắn phân phối có chiến thần công xưởng vì đó chế tạo riêng mặt nhật cấp cơ giáp cùng đủ loại tân. Tiến đơn binh trang bị. Bởi vì đại giới cực kỳ to lớn, sở dĩ cho tới bây giờ, Hà Việt chỉ bồi dưỡng được 2 đội xanh lam chiến sĩ. Một đội 10 người, từng cái cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, là tinh anh trong tinh anh. Tại mô phỏng chiến đấu bên trong, tùy tiện một cái xanh lam chiến sĩ kéo ra ngoài, song phương dụng hết thủ đoạn dưới tình huống, cũng có cùng lôi đế liều cái lưỡng bại câu thương thực lực. Nếu là 2 cái trở lên xanh lam chiến sĩ cùng một chỗ, liền có thể dùng ra Trương Viễn độc chế hợp kích kiếm thuật. uy lực càng là đáng sợ, đủ để trong nháy mắt miểu sát Lôi Đế. Bất quá, những cái này xanh lam chiến sĩ chỉ là đang mô phỏng chiến đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, nhưng không có trải qua chiến trường chân chính. Sở dĩ, lần này Hoang Long chi loạn, Trương Viễn liền đem hai đội xanh lam chiến sĩ tất cả đều mang ra ngoài. Ra lệnh cho đạt về sau, tần số truyền tin bên trong vang lên đều nhịp đáp lại. Là, Tổng đốc, thanh âm hùng hậu, giống như kim thiết, 10 người cùng một chỗ đáp lại. Lại như một tiếng, Trương Viễn theo sát lấy phát ra cái thứ ba mệnh lệnh. Xanh lam chiến sĩ hai đội, nghe ta chỉ huy, theo ta tiếp tục đi tới, trợ giúp xanh lam thành lũy. Là, Tổng đốc, ngoặc kép, băng tần chỉ huy bên trong mệnh lệnh hoàn tất về sau. Thời gian chỉ quá khứ không đến 8 giây. Hạm đội vừa vặn đến Hoang Long nhóm phía trước ba quang dây chỗ. Chiến đấu, ông tương đương tam đại hạm đội mỗi một tàu chiến hạm thân hạm cũng là một trận nhẹ nhàng rung động. Mỗi một tàu chiến hạm, trong cùng một lúc rời khỏi warp phi hành trạng thái, tiến vào bình thường tuần hành, khai hỏa, ầm ầm ầm ầm, các đại chiến hạm chủ pháo cùng một chỗ oanh minh. Vô số đạo lượng tuyến hướng không đến một quang dây bên ngoài Hoang Long nhóm kéo dài đi qua. Tràng diện cực kỳ tráng quan, giống như vạn tiễn cùng phát. Cùng một thời gian, các chiếc trên chiến hạm nguyên một đám bắn ra thông đạo mở rộng. Vô số chiến hạm cỡ nhỏ, chiến sĩ cơ giáp giống như tổ ong bên trong chiến phong. Ba hạm tạo thành một cái lẫn nhau trợ giúp canh gác đơn vị chiến đấu. Hướng Hoang Long nhóm chen chúc đi. Bọn họ một bên đột tiến, vừa khai hỏa, một cái hỏa lực mặc dù không đủ để đối với Hoang Long hình thành uy hiếp chí mạng, nhưng đại lượng tinh chuẩn hỏa lực tụ tập lại, uy lực lập tức liền tăng lên mấy lần. Sự hiện hữu của bọn hắn, đem chiến hạm lớn hỏa lực độ dày sinh sinh đề cao một cấp độ. Toàn bộ quá trình chiến đấu, rời khỏi warp, khai hỏa, danh sách tác chiến nguyên đột kích, cũng nhanh khó mà miêu tả. Thật giống như lôi đình từ trên trời giáng xuống, hồng thủy xông phá đê đập đồng dạng. Một khắc trước còn là gió êm sóng lặng, sau một khắc đã là núi lở đất nứt. Nhanh, mãnh liệt, hung ác, Hoang Long nhóm một lần đã bị đánh được. Bất quá 5 giây, thì có 200 đầu Hoang Long vẫn lạc tại chỗ. Cái khác Hoang Long bị tam đại hạm đội khí thế chấn nhiếp, nhất định xuất hiện tán loạn chi tượng. Nhưng cái này tán loạn chỉ kéo dài ước chừng không đến 2 giây. Theo sát lấy, một đầu 1.900 mét hơn lớn lên. Bạch kim vảy Hoang Long thân thể đột nhiên bắt đầu tỏa sáng. Nó im lặng gầm thét, tại dày đặc trong lửa đạn tránh trái tránh phải, cực nhanh vọt tới trước. Tại nó dưới sự hướng dẫn, cái khác Hoang Long tựa hồ tìm tới người đáng tin cậy, bắt đầu phóng tới hạm đội. Lúc này, Trương Viễn đã tại vô danh số trong cơ giáp. Hắn thấy cảnh này, liền phát ra mệnh lệnh. Xanh lam một đội, gia tốc. Mệnh lệnh vừa ra, hạm đội phía trước lập tức đột xuất 10 đạo màu xanh ra trời lượng tuyến. Bọn họ một ngựa đi đầu, tốc độ cực nhanh, không sợ hãi chút nào nghênh hướng công kích mà đến Hoang Long. Ước chừng 3 giây sau, xanh lam chiến sĩ cùng xông lên phía trước nhất Hoang Long tiếp xúc. Trong chớp nhoáng này, từng cái xanh lam chiến sĩ cơ giáp đều tuôn ra ánh sáng chói mắt. 10 đạo sáng chói kiếm mang gần như đồng thời sáng lên. Lại qua một cái chớp mắt, 10 đầu Hoang Long đều bị chém giết. Đang tại xung phong Hoang Long nhóm, giống như là bọt nước đụng phải đá ngầm, một lần liền đụng cái vỡ nát. Càng đáng sợ hơn là, cái này đá ngầm cũng không phải là cố định bất động. Bọn chúng không ngừng mà trước đó vào, đè ép bọt nước không gian. Thế là, tất cả các chiến sĩ liền thấy, xanh lam chiến sĩ một đường hướng phía trước đột tiến, hoặc một mình đột tiến, hoặc mấy người hợp kích, ven đường gặp Hoang Long, toàn bộ trong nháy mắt chém giết. 500 mấy đầu hắc lân Hoang Long tạo thành dòng lũ màu đen, gặp gỡ 10 cái xanh lam chiến sĩ tạo thành đơn bạc vách tường, lại bị sự mạnh mẽ đẩy ngược trở về. Tràng diện này thực sự rung động tới cực điểm. Lôi đình số bên trên, Trương Chấn Trạch thấy cảnh này, trong mắt lóe lên nồng nặc chấn kinh chi sắc. Mặc dù xanh lam chiến sĩ có thể tạo thành hiệu quả như vậy, rất lớn một bộ phận phải quy công cho sau lưng hạm đội hỏa lực trợ giúp. Nhưng chỉ bằng phần này chính diện phá hủy địch nhân phong mang cuồng dã khí thế, cũng đủ để cùng đế quốc Hồng Y Long Vệ sánh bằng. Cái hiệu quả này cũng làm cho Trương Viễn cảm thấy hài lòng. 20 cái xanh lam chiến sĩ, hoa hắn gần 25 vạn ức tinh thuẫn. Đây cũng không phải là tiền trinh, là Lưu Duệ tìm kiếm nghĩ cách từng bút tài chính chi tiêu bên trong móc đi ra. Vì ủng hộ xanh lam chiến sĩ kế hoạch, Lưu Duệ tóc bạc không ít, vì thế không ít cùng hắn phàn nàn. Nếu là xanh lam chiến sĩ không góp sức, vậy cái này siêu cấp chiến sĩ kế hoạch coi như không chết yểu. Vậy cũng phải đại đại chậm lại. Nhưng lần này hoang long một trận chiến, xanh lam chiến sĩ rực rỡ hào quang, vậy liền không có người có lời. Nhìn đến đây, Trương Viễn đã biết rõ trận chiến đấu này không chút huyền niệm. Hắn lần nữa phát ra mệnh lệnh. Xanh lam hai đội, 300 lần warp, theo ta trợ giúp ốc đảo thành lũy. Phát ra mệnh lệnh thời điểm, hắn điều khiển vô danh số chiến thần cơ. Cái thứ nhất lao ra, theo sát lấy, sau lưng dâng lên 10 đạo màu xanh ra trời quang ảnh. Theo thật sát phía sau hắn, Trương Viễn không có lập tức khởi động warp drive. Hắn đầu tiên là một cái đột tiến. Đến trước đó đầu kia chiều cao qua 2000 mét vảy bạc hoang long trước đó. Xuất kiếm, đem đầu này cường đại hoang long chém giết. Xuất phát, theo mệnh lệnh này, chiến thần cơ. Xanh lam hai đội cùng một thời gian tiến vào warp phi hành trạng thái, biến mất ở chiến trường. Cái này lâm thời chiến trường cách ốc đảo thành lũy khoảng cách là 35 quang phân. 300 lần warp phía dưới, bất quá 7 giây thời gian. Tại trong quá trình bay, Trương Viễn cuối cùng liên lạc Lục Mộng, định vị kẻ chủ mưu phía sau sao. Lục Mộng thanh âm truyền đến, ta đã phát hiện tung tích của hắn. Hắn trốn ở lớn giác Vân Loan, hành tung quỷ bí, khó mà chính xác định vị, nhưng đã ta nhất định vị hắn đại khái ẩn thân phạm vi. Bao lớn phạm vi? 1.8 quang giây, hắn đã phát giác được truy tung của ta, sở dĩ không dám có bất kỳ dị động, nhưng hắn ẩn thân phương pháp phi thường bí ẩn, trong thời gian ngắn sợ là không tìm ra được. Không sao, trước hết dạng này. Đừng để hắn chạy thế là được. Ta sẽ nhường hắn trả giá đắt. Nói xong câu này, thời gian vừa vặn qua 5 giây. Trương Viễn nhìn xem warp đếm ngược. Tay nắm chặt chiến thần trên máy chở khách vô tướng kiếm. 3, 2, 1, chiến. Warp phi hành kết thúc. Chiến thần cơ phía trước xuất hiện rõ ràng hình ảnh. Chính là sắp bị hoang long công phá ốc đảo thành lũy. Thành lũy năng lượng chung quanh hộ thuẫn lung lay sắp đổ. Giống như bọt khí đồng dạng. Tùy thời đều có thể vỡ tan. Thấy cảnh này, Trương Viễn trường hô khẩu khí. Còn tốt, thành lũy còn tại. Nếu như thành lũy không thấy. Những cái này hoang long đem hấp thụ đến năng lượng kinh khủng. Mà bọn họ sẽ không có thành lũy sau tiếp theo hỏa lực trợ giúp. Đến lúc đó, lấy bọn họ 11 cá nhân. Ứng phó gần 300 đầu hút đủ năng lượng hoang long. Thật đúng là không nhất định là đối thủ. Coi như Trương Viễn có thể đào tẩu. 10 cái xanh lam chiến sĩ cũng khẳng định xong đời. Trương Viễn còn chứng kiến. Thành lũy chung quanh trong vũ trụ khắp nơi giải rác hài cốt của chiến hạm. Tại chung quanh thân thể hắn. Là một nhóm lớn hút đủ năng lượng hoang long. Có 5 đầu hoang long. Lần phiến thậm chí biến thành tử thanh sắc. Quanh thân vờn quanh điện quang, thân dài đạt tới 2200 mét, hắn dương nanh múa vuốt, khí thế cuồng bạo vô cùng. Trương Viễn còn chứng kiến, những cái này vảy tím hoang long thân thể phi thường linh hoạt. Thành lũy chủ pháo hoàn toàn không cách nào đánh trúng bọn họ. Dù cho chợt có sai lầm, cũng bất quá là lau một chút lân phiến, căn bản không quan trọng gì. Đây không phải nói vảy tím hoang long có thể chính diện chống đối thành lũy chủ pháo hỏa lực. Mà là bởi vì bọn chúng phản ứng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Có thể ở một khắc cuối cùng tránh ra chỗ yếu. Mà vờn quanh hoang long điện quang cũng không phải trang trí. Bọn chúng lại trợ giúp tan mất đạn đại bác đại bộ phận uy lực. Phòng ngự mạnh còn chưa tính. Lực công kích của bọn hắn cũng phi thường khủng bố. Mỗi khi vảy tím hoang long phát động công kích, thành lũy tấm chắn năng lượng liền sẽ kích phát ra một đường kịch liệt chớp lóe. Dạng này công kích lực độ, cơ hồ không thua gì trong pháo đài trang bị song lượn vòng hành tinh pháo. Cuồng dã lực công kích, cơ hồ không có chút nào sơ hở năng lực phòng ngự. Cái này vảy tím hoang long mạnh có chút không hợp thói thường. Quá trống trơn bỏ, Trương Viễn những người này mục tiêu quá nhỏ. Ốc đảo thành lũy hiển nhiên còn chưa phát hiện đến của bọn họ. Còn tại liều mạng công kích hoang long, nhưng hiệu quả giải rác, cùng nói là tại công kích, không bằng nói là tại vùng vẫy dãy chết. Trương Viễn liên bên trên thành lũy thông tin, nói ra, ta là Tổng đốc Trương Viễn, đã đạt tới ốc đảo thành lũy. Diệp Mông Hiên có đây không? Ngoặc kép, ốc đảo thành lũy, bởi vì hoang long điên cuồng công kích. Thành lũy phòng ngự lung lay sắp đổ. Mỗi người đều ở điều khiển pháo đài công kích hoang long. Bọn họ đều đánh đỏ mắt. Trong mắt trừ bỏ hoang long, không còn gì khác. Làm Trương Viễn thanh âm tại trong thông tin vang lên thời điểm, quan chỉ huy Diệp Mông Hiên sững sờ mấy giây mới phản ứng được. Hắn lập tức quét hình tín hào nguyên, sau đó định vị Trương Viễn vị trí. Đó là một đài tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc cơ giáp. Cơ giáp kiểu dáng phi thường mộc mạc, trừ bỏ ở trong tay một cái hình dạng kỳ lạ kiếm bên ngoài, không còn những vũ khí khác, bởi vì khoảng cách hơi xa. Sở dĩ từ toàn bộ tin tức bình phong nhìn lên, đài này chiến thần cơ một chút đều không xuất sắc. Bên cạnh hắn còn có 10 cái màu xanh da trời chiến sĩ cơ giáp. Lại hướng bên ngoài nhìn, lại không nhìn thấy cái khác đơn vị chiến đấu. Căn bản không có trong tình báo nói lôi đình. Lưỡi đao, liễu diệp đao tam đại hạm đội. Diệp Mông Hiên chỉ ở toàn bộ tin tức trong hình ảnh gặp qua Tổng đốc cơ giáp chiến thần. Đó còn là Hà Việt tuyên truyền hình ảnh. Trong đó xuất hiện là mấy trăm cây số chiều dài cơ giáp chiến thần năng lượng hư ảnh. Lúc này chiến thần cơ chân thân đến rồi. Hắn nhất định nhất thời không nhận ra được. Đối với chiến thần cơ lực lượng chân chính, tự nhiên cũng không có cái gì khái niệm. Hắn rụi rụi con mắt, tử tế quan sát, kết quả còn là chỉ thấy 11 cái chiến sĩ cơ giáp. Hắn có chút thất vọng hỏi, Tổng đốc, các ngươi liền đến 11 người sao? Cái này thực sự quá nguy hiểm rồi. Hắn thấy, chiến thần cơ có mạnh hơn, vậy cũng không thể nào ứng phó 300 nhiều hút đủ năng lượng hoang long. Nhất là đối diện còn có 5 đầu kinh khủng vảy tím hoang long. Những thứ không nói khác, một cái 11. Một cái 300, song phương tại số lượng bên trên liền chênh lệch một cấp độ. Lúc này, trong pháo đài rất nhiều chiến sĩ cũng đều phát hiện Trương Viễn. Vương Lực Hào cũng ở đây quan trắc toàn bộ tin tức bình phong trông được đến. Hắn tự nhiên cũng chưa từng thấy qua chiến thần cơ chân thân. Nhìn thấy Trương Viễn về sau, hắn đã cảm thấy cơ giáp này tựa hồ có chút đơn sơ. Duy nhất đặc thù, đại khái chính là cơ giáp quanh thân vòng quanh ngân sắc huy quang. Hắn còn không biết đó là Tổng đốc cơ giáp. Nhìn mấy lần về sau, tâm hắn sinh nghi ngờ. Đối với bên người pháo đài một cái chiến sĩ hô. Này, tiểu nhị, ngươi xem bên kia. Bên kia đến rồi 11 cái chiến sĩ cơ giáp. Bọn họ có phải hay không đến xem náo nhiệt? Người chiến sĩ kia quay đầu nhìn về phía quan trắc toàn bộ tin tức bình phong. Nhìn một hồi mới nhìn đến Vương Lực Hào nói chiến sĩ cơ giáp. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó liền hóa đá. Cả người trợn mắt há hốc mồm mà ngồi ở kia, liền nã pháo đều quên. Tiểu nhị, ngươi chuyện gì xảy ra? Vương Lực Hào kinh ngạc hỏi. Cái kia chiến sĩ cơ giới quay đầu, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Vương Lực Hào. Cái kia ngân sắc cơ giáp chiến sĩ, giống như... tựa như là Tổng đốc đại nhân chiến thần cơ. Cái gì? Vương Lực Hào cơ hồ từ trên pháo đài nhảy dựng lên. Trong mắt hắn, chân chính cường hãn cơ giáp, nên giống Tổng chỉ huy quan Diệp Mông Hiên chiến tranh cự thú như vậy. Đổ đầy các loại các dạng vũ khí, trang bị đến tận răng mới là đúng lý. Tổng đốc điều khiển không phải chiến thần cơ sao? Làm sao sẽ như vậy? Như vậy mộc mạc. Vũ khí chính là một thanh kiếm, trên người liền một đài pháo cao tốc đều không chở khách.